Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Cầu ta a. Thế nào, sợ? Adolf khẽ cười nói, không phải mới vừa còn nói được làm vua thua làm giặc. Một bộ chết thì chết thái độ sao? Làm sao, thật phải chết, cũng không bỏ được. Bất quá cũng thế, chết tử tế không bằng lại còn sống. Có thể sống ai nguyện ý đi chết a? Ngươi, Bạch Tuyết Hoàng hậu cảm giác được nhục nhã. Nhưng là, nàng nhưng không có lời nói có thể phản bác. Bởi vì, nàng thật không muốn chết a. Nàng thật vất vả bò tới vị trí này. Nếu là chết rồi, rất đáng tiếc. Không muốn chết đúng không? Adolf nhìn xem Bạch Tuyết Hoàng hậu hỏi. Bạch Tuyết Hoàng hậu không nói lời nào. Ta muốn ngươi trả lời ta. Adolf lạnh lùng nói. Hừ, coi như ta trả lời ngươi lại như thế nào? Ngươi biết buông tha ta sao? Bạch Tuyết Hoàng hậu chất vấn. Ngươi không hỏi xem làm sao biết đâu. Adolf chớp chớp mắt to. Có lẽ, ngươi cầu ta, nói không chừng ta liền sẽ thả ngươi đâu. Ha ha, nói đùa, ta đường đường Bạch Tuyết Hoàng hậu, sẽ cầu ngươi. Bạch Tuyết Hoàng hậu cười lạnh. Ba ba ba tương đương. Adolf lại một cái tát. Mặc kệ ngươi trước kia là thân phận gì, hiện tại, ngươi bất quá là tù nhân mà thôi. Adolf bàn tay rất dùng sức, bởi vì cái gọi là hai bên mặt liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Cho nên hắn lần này đổi một cái tay, để Bạch Tuyết Hoàng hậu hai bên gương mặt bên trên đều lưu lại vô đạo hồng hồng dấu bàn tay. Ngươi, Bạch Tuyết Hoàng hậu che lấy khuôn mặt của mình. Nàng biết mình hiện tại nhất định rất khó coi. Đây cũng không phải, lấy Adolf góc độ tới nói, Bạch Tuyết Hoàng hậu lớn lên cũng không tệ lắm. Cho dù là trên mặt nhiều hai đạo hồng hồng dấu bàn tay, cũng bất quá là nhìn qua càng có phong vị mà thôi. Nữ nhân xinh đẹp sẽ không bởi vì trên mặt nhiều hai đạo dấu bàn tay liền biến thành khó coi. Huống chi, dấu bàn tay sớm tối đều sẽ biến mất. Ta cầu ngươi thả qua ta. Bạch Tuyết Hoàng hậu minh bạch, chính mình nếu là cứng rắn nữa đi xuống, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến càng lớn nhục nhã. Đã dù sao đều muốn bị nhục nhã, không bằng tự rước lấy nhục tương đối tốt. Nàng chậm rãi hướng phía Adolf thân thể bò qua đi, ôm lấy Adolf đùi, dùng mị hoặc lại điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem Adolf. Thân ơi, van cầu ngươi thả qua ta. Thiếp thân, có thể tùy ngươi thế nào nha. Vứt mị nhãn, ba ba ba tương đương. Trở tay lại một cái tát. Vì cái gì? Bạch Tuyết Hoàng hậu không hiểu. Để ngươi dụ hoặc ta. Adolf nói ra, ta là loại kia có thể bị ngươi tùy ý dụ hoặc nam nhân sao? Ngươi, ghê tởm a. Bạch Tuyết Hoàng hậu phát điên. Rõ ràng là hỗn đản này để nàng cầu hắn, kết quả vẫn là một bàn tay. Hỗn đản này cũng quá khó hầu hạ a. Ta cái gì ta? Ngươi còn dám phản bác ta? Adolf trừng nàng liếc mắt. Ta không dám. Bạch Tuyết Hoàng hậu rất uất ức. Nàng từ nhỏ đánh tới đều không có nhận qua ủy khuất như vậy. Ghê tởm, đến, cho ta xoa xoa vai. Adolf đối với Bạch Tuyết Hoàng hậu nói ra. Bạch Tuyết Hoàng hậu cắn răng, từ dưới đất đứng lên, đi đến Adolf phía sau, bắt đầu thận trọng vò vai. Chỉ sợ Adolf nói nơi này đau, nơi đó đau, bị bóp không thoải mái. Kia cái gì, các người có phải hay không quên mất nơi này còn có người a? Aokiji mắt trợn trắng, làm gì, ta cao như vậy vóc dáng. Tại trong mắt các ngươi, liền không có một điểm tồn tại cảm sao? Vẫn là nói cố ý làm bộ không nhìn thấy ta. A xiết, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta còn thực sự đem ngươi quên mất. Adolf mỉm cười nói ra. Đã như vậy, vậy các ngươi đi cùng hắn chơi đùa đi. Adolf triệu hoán ra không ít mộng ma, để bọn hắn đi cùng Aokiji chiến đấu. Đối mặt linh hồn, Aokiji đóng băng năng lực hoàn toàn không có hiệu quả, cho nên chỉ có thể không ngừng sử dụng Busosoku. Nhưng mà trước đó hắn cũng bởi vì cùng Bạch Tuyết Hoàng hậu đối bính Busosoku mà không có nhiều ít khí lực, thân thể biến thành rất là suy yếu. Cho nên hiện tại mỗi lần sử dụng Busosoku, cơ hồ đều là đang liều mạng, mà Mộng Ma cũng rất là nhẹ nhõm. Chớ nói chi là, Mộng Ma coi như bị đánh tan, cũng sẽ không trực tiếp biến mất, trừ phi bị đánh tan rất nhiều lần, trực tiếp linh hồn hủy diệt. Cứ như vậy, Aokiji từ vừa mới bắt đầu chiếm thượng phong, đến chậm rãi bị áp chế lấy đánh. Bạch Tuyết Hoàng hậu thấy cảnh này, trong lòng tính toán, Adop liền hải quân đại tướng đều đánh. Điều này nói rõ đối phương hẳn không phải là chính phủ, càng không khả năng là hải quân người. Mà nàng cũng tương tự không nhớ rõ phía bên mình có nhân vật như vậy. Cho nên, là phe thứ ba thế lực xuất hiện sao? Là ai đâu? Quân cách mạng người. Bạch Tuyết Hoàng hậu cảm thấy rất khả năng. Dù sao, bọn hắn phản chính phủ liên quân cùng chính phủ chiến đấu. Quân cách mạng xem như thu hoạch ngư ông thủ lợi. Cụ thể tin tức, đối phương đã dựa vào cơ hội này, chiếm lĩnh một ít không biết tên tiểu quốc gia. Vừa mới bắt đầu, Bạch Tuyết Hoàng hậu còn chưa để ý. Dù sao, quân cách mạng đối với phản chính phủ quân liên minh tới nói, chỉ là thế lực nhỏ mà thôi, còn không có phát triển đến 10 năm sau loại trình độ kia. Lại không nghĩ rằng, nàng ở chỗ này cùng hải quân đại tướng đánh nhau, lại bị Adop thu lợi. Ghê tởm a, nghĩ tới đây, Bạch Tuyết Hoàng hậu xoa bóp bàn tay đột nhiên dùng sức. Nắm Adop đau nhức, tê, hỗn đàn, ngươi đây là đối với ta để ngươi xoa bóp cảm thấy bất mãn sao? Adop xoay người chính là một bàn tay. Bạch Tuyết Hoàng hậu muốn khóc, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Bạch Tuyết Hoàng hậu vội vàng xin lỗi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Bất quá, đừng để ta có cơ hội. Không phải vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ba ba ba tương đương. Adop lại một cái tát. Thế nào, ngươi cho rằng ý nghĩ trong lòng ngươi ta không biết sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.